Chương 463, Thánh Sơn. Bắc Mang học viện, không thể so với Tần Hoàng quốc độ, Võ Thắng quốc độ loại kia địa phương nhỏ, là thiên tài chân chính tề tụ chi địa. To lớn Bắc Mang trong học viện, mỗi một vị ngoại môn đệ tử, cũng phải cần đi qua khảo hạch, trăm người bên trong, trổ hết tài năng, mới có thể. Có thể nói mỗi một vị đệ tử, thả ở bên ngoài đi, đều là thiên tài, là bên ngoài các thế lực lớn tông môn tranh đoạt đối tượng. Tại cái này bên trong cạnh tranh, vô cu nở dê lớn, Sở Phong Miên hiện tại chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, phía trên còn có nội môn đệ tử hạt giống, thậm chí là thần bí nhất hoạch tâm đệ tử. Trong đó một chút đệ tử hạt giống thực lực, đều đủ để cùng sinh tử cảnh chống lại, địa vị thậm chí đều cùng một ít trưởng lao tiếp cận. Về phần hoạch tâm đệ tử, mỗi một vị đều là nhất phương cự đầu, ở trong học viện, chỉ sợ là địa vị đều muốn siêu việt rất nhiều trưởng lão. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn căn bản xa kém xa cùng bo nở hò chống lại. Sở Phong Miên nhất định phải đề cao mình thực lực, mới có thể chân chính cùng những đại nhân vật này đi chống lại, không có thực lực, sớm muộn cũng sẽ bị người bóp chết. Hai ngày, Sở Phong Miên chính là một mực ngồi trong động phủ, không nhúc nhích, hoàn toàn là đang chậm rãi tu luyện. Sở Phong Miên bây giờ cảnh giới, đã đạt tới bình cảnh, thực lực QNZ đã không cách nào lại tăng lên nữa. Cho nên hiện tại Sở Phong Miên muốn làm, lại là tại lĩnh hội cái này liên quan tại không gian pháp tắc, thôn phệ vô số thánh giả tinh huyết, Sở Phong Miên đối pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ sợ đã là đạt đến tùy thời có thể lấy đột phá tình trạng. Nhưng là Sở Phong Miên bây giờ lại hay là không thể sốt ruột đột phá. Bởi vì Sở Phong Miên phát giác được, lấy hắn tư cờ hờ ớt tờ, hiện tại lấy ngự phong cảnh cảnh giới, chính là cũng đủ để chống lại sinh tử cảnh cường giả. Sở Phong Miên tư cờ hờ ớt tờ, tuyệt đối là chín vực hiếm thấy. Dạng này tư cờ hờ ớt tờ, muốn đột phá, cũng là muôn vàn khó khăn, từ ngự phong cảnh đến thần lực cảnh ở giữa, lực lượng liền liền là một cái cờ hờ ớt tờ đột phá. Bình thường ngự phong cảnh võ giả, tại đột phá thần lực cảnh một khắc, đều cần tiêu hao hết vô số linh lực mới được. Mà Sở Phong Miên cần thiết tiêu hao, càng là bo nở ho nghìn lần, vạn lần, bây giờ tùy tiện đột phá, Sở Phong Miên có thể sẽ trực tiếp thất bại. Dù sao tư cờ hờ ớt tờ càng cao, đột phá QNZ thì càng khó, cho nên Sở Phong Miên nhất định phải đạt được một cái vạn toàn chuẩn bị mới được, hiện tại hết thảy đều là đang chuẩn bị. Bây giờ Sở Phong Miên đạt được Thiên Nguyên Thần Đan, ngược lại là tăng thêm một phần trợ lực, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Nếu là ta có thể trên Thánh Sơn trong động phủ tu luyện, chính là liền có thể mượn nhờ linh tuyển lực lượng, làm ta nhảy lên bước vào đến sinh tử cảnh bên trong đi. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thánh Sơn, chính là khoảng cách linh tuyển gần nhất cái kia nhất phương dãy núi, vùng núi này, không thuộc về bất luận cái gì đệ tử, mà là đơn độc đi ra một bộ phận. Tại Bắc Mang trong học viện, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, chính là liền có thể hối đoái một lần từ trên Thánh Sơn tu luyện cơ hội. Bắc Mang trong học viện không ít đệ tử, đều sẽ lựa chọn góp nhặt điểm cống hiến, trên Thánh Sơn tu luyện đột phá, Sở Phong Miên mắt, cũng là như thế. Dựa theo Thác Bạt đỉnh thuyết pháp, muốn tại cái này trên Thánh Sơn tu luyện, nói ít cũng muốn 10.000 điểm cống hiến mới được, xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đi góp nhặt một chút điểm cống hiến. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại Bắc Mang trong học viện, góp nhặt điểm cống hiến đơn giản nhất phương thức, chính là đi môn phái bên trong xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được điểm cống hiến. Nhất định phải chờ đợi mấy ngày, ít nhất phải chờ đến hoàn thành nhập môn nhiệm vụ về sau, mới có thể tự do xác nhận nhiệm vụ. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Tất cả tiến vào Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, đều nhất định muốn hoàn thành một lần nhiệm vụ mới được. Nhiệm vụ này là học viện cưỡng chế yêu cầu, không thể cự tuyệt, vì liền là muốn khảo hạch đệ tử độ trung thành. Chỉ có hoàn thành lần này nhiệm vụ, mới xem như chân chính gia nhập vào Bắc Mang trong học viện đi, mới có thể chân chính tự do hành động. Sở Phong Miên nhất định phải đợi thêm mấy ngày mới được, bây giờ gấp, cũng không vội vàng được. Đợi đến góp nhặt xong điểm cống hiến, có thể đi Thánh Sơn động phủ bên trên tu luyện, ta liền có thể lấy đột phá này thần lực cảnh. Ngược lại thời điểm liền là chân chính nhất phi trùng thiên. Đối với thần lực cảnh, Sở Phong Miên cũng là tràn đầy chờ mong. Thánh giả phía dưới đều là run rế, câu nói này chính là biểu thị thần lực cảnh cùng ngự phong cảnh hoàn toàn khác biệt, mặc dù chỉ có nhất trọng chênh lệch, nhưng lại tựa như mang xối, không cách nào vượt qua. Lấy Sở Phong Miên tư cờ hờ ớt tờ, chờ hắn chân chính bước vào thần lực cảnh về sau, mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên, cá chép vàng hóa rồng. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, tại Sở Phong Miên động phủ bên ngoài, bảy đạo thân ảnh, lại là đột nhiên hàng lâm xuống, đi tới Sở Phong Miên phía ngoài động phủ. Một nhóm người này, đều là thân mang ngoại môn đệ tử quần áo, nhưng là tại Bo Nở Ho trên bờ vai, đều có thật to phong vân hai chữ, biểu lộ Bo Nở Ho thân phận. Cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh, dẫn tới chung quanh không ít võ giả cũng đều là nhô đầu ra, quan sát đến, muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Khi thấy bảy người này bả vai thượng nở dê phong mây hai chữ từng cái ánh mắt, lại là bỗng nhiên đại biến. Phong vân hội người quả nhiên, phong vân hội người, sẽ không từ bỏ ý đồ. Phía trên này phong vân hai chữ, đã là bại lộ bọn này người thân phận, Sở Phong Miên đã thương Nhu Phong, Mã Duẫn hai người, càng là trực tiếp mắng Vũ Phong Vân. Cái này phong vân hội người, quả nhiên tới. Phương Sư Minh, nơi này chính là tiểu tử kia đạo phủ, liền là hắn đã thương chúng ta, càng là nhục mạ Vũ Sư Minh. Cái này trong bảy người hai người, chính là Ngưu Phong, Mã Duẫn hai người. Trong đó Ngưu Phong, chính là chỉ vào Sở Phong Miên đạo phủ, định nọt đối bên cạnh Phương Sư Minh mở miệng nói. Hắn hiện tại liền trong đạo phủ. Cái kia tên là Thủ Phương Sư Minh, nghe được Ngưu Phong lời nói, hướng về trong động phủ nhìn sang, một chút chính là nhìn thấy Sở Phong Miên, đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, trên mặt hắn lộ ra mấy phần khinh thường nói. Các ngươi hai cái phế vật, thế mà bị một cái ngự phong cảnh sâu kiến đánh bại, căn bản vốn không xứng làm chúng ta phong vân hội người, kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính là bị trục xuất phong vân hội. Là, Ngưu Phong cùng Mã Duẫn, vội vàng phụ hòa nói, hai người bọn họ đã là phế nhân, bị trục xuất phong vân hội. Bo Nở Ho cũng vô lực phản kháng. Hai người chúng ta sự tình ta cái gọi là, nhưng là người này dám nhục mạ Vũ Sư Huynh, quả thực là cuồng ngạo không thay đổi, tội ác tày trời, nhất định phải trừng phạt. Ngưu Phong mở miệng, than thở khóc lóc, quả thực là một mặt trung thành. Hắn hiện tại đã trở thành một tên phế nhân, không còn có bất kỳ hy vọng gì, nhưng là hắn cũng không muốn để Sở Phong Miên tốt hơn, hắn nhất định phải để Sở Phong Miên, cũng trở thành một tên phế nhân. Cho nên mới sẽ tựa nở dê phong vân hội người đưa tới, mắt chính là vì muốn đối phó Sở Phong Miên. Tiểu tử này, lại dám nhục mạ Vũ Sư Huynh, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, một cái nho nhỏ người mới, lại dám khiêu khích chúng ta phong vân hội uy nghiêm đơn giản làm cản Phương Sư Huynh lạnh lùng mở miệng nói. Hôm nay không cho hắn một bài học, chúng ta phong vân hội còn như thế nào tại ngoại môn đặt chân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.